dãy Tam Đầu Sơn có một ngọn núi chính giữa cao hơn cả, trông giống như là ba ngón tay chĩa thẳng lên trời. Ngọn núi chính giữa có tên là Tuyết Chỉ Phong. Vì núi quá cao, quanh năm suốt tháng đều có tuyết phủ ở trên đỉnh ngọn, trông như ngón tay có tuyết trắng phủ ở đầu. Nhưng ngọn núi này lại còn có một đặc tính nữa, là địa thế vô cùng hiểm trở. Xung quanh chân núi, rừng rú dày đặc, thú dữ kinh người. Vượt qua khu rừng đó, đến được tới chân núi chẳng phải là chuyện dễ. Quanh năm nơi này không có vết chân người, ngay cả những người dân đến rừng kiếm củi cũng không dám đặt chân đến. Nhưng sau khi vượt qua khu rừng đến chân núi, thì địa thế mới thật sự là hiểm trở. Suốt hơn 10 dặm, đá nhọn ngổn ngang chẳng khác gì rừng cây. Những khối đá cao gấp 3-4 lần đầu người, rải rác khắp nơi, đá lại sắc bén, nhọn hoắt như là dao, chẳng ai có thể đặt chân tới. Đường lên núi thật ra cũng có tới 5-7 đường, nhưng toàn là những sơn đạo bí mật khó được tìm. Sơn đạo lại nhỏ hẹp, khó đi. Mỗi nơi chỉ cần đặt vài chục tên canh là có thể ngăn cản được bên ngoài xâm nhập. Dù có đem cả thiên binh vạn mã, chưa chắc đã tiến qua được. Trên Tuyết Chỉ Phong, hang động lại có nhiều. Song phía sau ngọn núi lại có bồi thêm một quả núi nhỏ. Thành ra ở giữa hai ngọn núi có một thung lũng kiên cố như là thành trì. Mấy chục năm trước, dân chúng quanh vùng Tam Đầu Sơn đồn đại có một bọn lục lâm thảo khấu chiếm Tuyết Chỉ Phong làm sào huyệt. Nhưng về sau, có một vị đại hiệp ra tay đánh đuổi, chiếm được thung lũng nọ, xây cất thành một hiệp hào rất là nguy nga. Người ta đồn vị đại hiệp đó là tôn sư một môn phái của võ lâm, đến đó để khai sáng môn phái. Nhưng có người lại cho rằng đó là một bang hội giang hồ. Ít lâu sau, người ta đồn trên Tuyết Chỉ Phong xảy ra một cuộc ác đấu, thây chất đống, máu chảy thành suối, rồi trở nên hoang vu không người ở. Dân chúng chỉ biết đồn đại thế thôi, chứ không ai biết rõ sự thật ra sao, vì không ai có sức và có gan đặt chân tới đó để kiểm soát hư thực. Đêm hôm ấy, một đêm trăng khuyết sao mờ, tứ bề vắng lặng, nhưng về phía thung lũng trên Tuyết Chỉ Phong hình như le lói có ánh đèn. Rừng núi âm u, núi đá im lìm trong gió lạnh. Song bóng đêm tựa hồ che đậy những bí mật ghê gớm, những cơn bão táp sắp sửa xảy ra. Trên sàn đạo phía tây, đột nhiên hai bóng người xuất hiện, đi nhanh như gió, tiến thẳng lên núi. Lách cách, tiếng gậy cứng đập lên đá nhọn. Ai đây? Đứng lại! Một tiếng quát bất ngờ từ phía trước mặt âm thầm vang lên. Hai bóng người lập tức đứng lại. Phía trước mặt chưa có bóng người xuất hiện, nhưng đã có tiếng binh khí chạm vào nhau nghe leng keng. Trong hai bóng người, một người cất tiếng khẽ nói: huynh đệ tại hạ, lên núi có chút việc. Lúc bấy giờ từ hai bên sàn đạo mới thấy hai rồi bốn bóng đèn xuất hiện. Tiếng quát hỏi gay gắt: sao, có việc gì? Các người có biết nơi này là đâu hay không? Hai người đi lên cười nhạt: làm sao lại không biết chứ? Khẩu hiệu. Lên núi cũng cần phải khẩu hiệu hay sao? Nguy rồi, có biến. Hai bóng người hành động mau lẹ tuyệt luân. Bọn quân quanh chưa kịp nổi hiệu báo động, đã thấy những tiếng huỵch huỵch liên tiếp. Sau đó là mấy tiếng loàng xoàng leng keng, tựa hồ như binh khí va chạm nhau rồi rơi xuống đất. Từ phía chân núi, hai bóng người nữa lại nhảy vụt lên. Sao, còn mấy tên nữa ở cạnh sàn đạo, chớ cho chúng thoát nha. Tuân lệnh. Bóng người phi vút lên nhanh như chớp. Mấy tiếng la kinh hãi nghẹn trong cuống họng, tiếng thầy người ngã vật xuống. Hai người đến trước, ba người đến sau, vị trí là 5 người. Họ âm thầm hành động mau lẹ kín đáo. Thế nào, xong chưa? Dạ, bẩm đường chủ, đúng như vậy. 6 tên đều đeo mặt nạ đồng, quả là câu hồn bàng. Được rồi, nội hiệu cho cao huynh đệ tiến lên đi. Tuân lệnh. Những tiếng kêu lạ lùng như là tiếng chim cú bỗng vang lên trong đêm tối. Liền sau đó, từ phía chân núi, những tiếng kêu tương tự đáp lại. Rồi những bóng người đi lên, từng đợt 2-3 người một, mau lẹ gọn ghẽ kín đáo. trạm gác đầu tiên bị diệt vượt qua, lát sau đến trạm gác thứ hai cũng vậy, rồi trạm gác thứ ba. Hồi bẩm đường chủ, có ám hiệu của huynh đệ phía nam và phía bắc, tất cả đều thành công, địch chưa hay biết chút nào. À, được rồi, khá lắm, làm hiệu kính thỉnh các vị trưởng lão lên đi. Tuân lệnh. Tất cả có 7 sàn đạo lên núi, nhưng 3 sàn đạo Tây Nam Bắc đã bị phá vỡ, không một tiếng kinh động. Những hiệu lệnh bí mật được phát ra, những bóng người lặng lẽ tiến lại núi như là những bóng ma, nhanh như điện chớp, vậy mà tuyệt nhiên không bại lộ. Dần dần những bóng người trổ khinh công tuyệt đỉnh chuyển đến khu thung lũng, đèn nến sáng choang. Khu thung lũng này trái hẳn với các dự đoán của thường nhân, nhà cửa cất lên san sát, người đi lại tấp nập, chẳng khác gì một thôn trang mở hội. Tuy nhiên ở khu chính giữa có một tòa nhà lớn, được canh phòng nghiêm ngặt vô cùng. Những quần canh bên ngoài mặc đồng phục quái dị, áo đen viền trắng, mặt lại đeo mặt nạ đồng. Rõ ràng đây là xào huyệt của câu hồn bang. Trong đại sảnh đường của tòa nhà, lúc này đèn sáng rực, ở giữa sảnh bày mấy bàn tiệc dài. Những người ngồi quanh bàn tiệc thuộc nhiều thành phần khác nhau. Có những người đeo mặt nạ đồng, tức là phe chủ nhân của câu hồn bang. Phe khách có những người áo đỏ, áo xanh, áo vàng, áo đen. Đó là nhân vật thuộc U Minh Cung, theo ngôi thứ cao hạ, Hồng Y Ngự Điện, Thanh Y Đường Chủ, Hoàng Sam Võ Sĩ và Hắc Y Sứ Giả. Bọn U Minh Cung lúc thường hành sự, thường chụp một mảnh vải che kín mặt. Nhưng lúc này nhập tiệc, bọn họ đều bỏ vải bịt mặt để lộ bộ mặt thường. Duy chỉ có câu hồn bang, bang quy quá nghiêm, vẫn không thể nào bỏ được mặt nạ đồng. Nhưng lúc này, người ngoài mới thấy rõ, mặt nạ của câu hồn bang cấu tạo tài tình vô cùng. Lúc muốn ăn uống, chỉ cần vặn chốt ở bên hàm, lập tức phần dưới mở ra để mở mồm, có thể ăn uống tự do, không vướng víu gì hết. Ngoài câu hồn bang vào U Minh Cung, lại có những bóng cà sa phàng sẫm. Đó chẳng phải ai xa lạ, chính là các nhà sư thuộc Đạt Ma Phái bên Tây Tạng. Nhưng mà chưa hết, một phần khá lớn thực khách nữa lại là những nhân vật giang hồ võ lâm hình dung cổ quái. Xem ra đa số đều là những cao thủ thuộc phái Hắc Đạo. Lại có những bóng nhà sư trông như thể là phiên tăng, mặt mũi hung ác, và những đạo sĩ tướng mạo thâm trầm. Thật không ngờ những hạng người này trước đây đều là những phần tử đối đầu, gặp nhau tất là ra tay sát hại nhau luôn, cho đúng với câu kiến diện tựu sát. Vậy mà hôm nay lại ngồi chung bàn tiệc, nói cười ăn uống có vẻ thân thiện thắm thiết. Câu hồn bang đã dùng mưu mẹo nào để mà thu phục tất cả các phe phái hỗn tạp đó thành một thế liên minh tác quái như vậy? Một tên câu hồn bang ngồi ở địa vị chủ nhân bỗng từ từ đứng lên. Các thử khách bỗng im bặt, chú mục nhìn. Chỉ trông qua cũng biết tên câu hồn bang chứ không phải đích thân bang chủ. Tên câu hồn bang vừa đứng lên đã đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ ở trên mặt xuống, để lộ ra một bộ đầu tóc trắng như tuyết, da mặt đỏ như là đồng của một ông lão già. Ông lão đó nói: "Tại hạ Kim Ngô Công Công, lãnh chức đệ nhất quản đường bang, đã được phép đặc cách của bang chủ xuất đầu lộ diện, nên mạn phép cởi bỏ mặt nạ để nói chuyện cùng chư vị cho tiện." Cử tọa hình như đã biết y là ai, nên không có vẻ ngạc nhiên, chỉ chăm chú lắng nghe. Kim Ngô Công Công nói tiếp: "Từ ngày gặp gỡ trên Kim Đỉnh Tự, các bang phái môn đệ của chúng ta đã đồng tâm hiệp ý liên minh với nhau để cùng nhau đối phó với mối nguy hiểm chung. Phái Côn Luân bị tiêu diệt đã lâu, nay lại có truyền nhân để mà hưng phục phái, mưu tính trả thù các môn phái khác." Một người mặc áo đỏ theo lối Hồng Y Ngự Điện, dáng người thấp nhỏ như là đứa trẻ, đầu trọc nhẫn, mặt trẻ măng như đồng, bỗng cất tiếng cười hì hì. Kim Ngô Công Công mỉm cười nói: "Sao, độc Phật có cao kiến gì? Xin cho biết." Người áo đỏ đó chính là độc Phật Mê Trần. Lão liền nói: "A-di-đà Phật, Kim Ngô thí chủ nói chính phải. Kẻ truyền nhân của phái Côn Luân là tiểu tặc Kim Ngang Tiêu. Y tuy là thiếu niên, nhưng công lực đã luyện tới mức siêu phàm. U Minh cùng chúng tôi có mối thù bất cộng đái thiền với gã họ Kim đấy, nên đồng ý hợp tác với quý bàn tiêu diệt kẻ thù chung. Nói đến tên Kim Ngang Kiều, cả mấy chục người trong bàn tiệc đã nhào nhào lên tức tối, vì tất cả đều căm hận gã thiếu niên đó, chỉ muốn phanh thây xé xác y cho hà giận. Kim Ngô Công Công cười hà hà nói: "Đêm nay Câu Hồn Bang chủ vắng mặt, chủ nhân U Minh Cung cũng không có ở đây, và các vị lãnh đạo các môn phái khác cũng chưa tới họp. Nhưng tại hạ đã được lệnh của Tệ Bang chủ cho chiếu với quý vị trong tam tỉnh miền Đông tụ họp tại đây để thông báo thể liên hiệp mới lập giữa các bang hội môn phái của chúng ta. Tại hạ xin chư vị cất chén mừng cho thế liên hiệp đó." Mọi người đều đáp ứng, ồn ào cất chén uống. Giữa lúc đó, ở bên ngoài cửa đại sảnh bỗng có tiếng thét xé trời: "Là ai? Đứng lại!" Liền đó có tiếng cười nhạt, rồi đùng một tiếng, một thứ gì như là viên đạn bắn vào trước bàn tiệc lăn lông lốc. Thì ra đó là một thù hạ của Câu Hồn Bang. Tên này vừa lên tiếng quát hỏi, chẳng ngờ bị đối phương dùng trường đánh tung vào giữa sảnh. Tên vừa bị đánh bắn vào, lồm cồm đứng lên, người chỉ bị lảo đảo một chút, xem ra không bị thương tích gì. Rõ rệt là đối phương hạ thủ lưu tình, không muốn giở sát thủ lấy ngày tính mạng. Nhưng biến cố bất thần đã làm cho bàn tiệc đang ồn ào tự dưng im bặt hẳn. Bọn mà đầu chắc hẳn là không thể nào ngờ có kẻ táo gan dám đến tận nơi đây gây chuyện. Kim Ngô Công Công đã đứng lên, nét mặt lạnh lùng, cất tiếng nói: "Cao nhân ở phương nào, đến Thẩm Tệ Bàng có việc gì vậy?" Mọi người đều nhìn ra cửa sảnh, thấy năm bóng người xuất hiện. Tất cả năm người đều có hình dung quái gở, ba nam hai nữ, đều là những bậc lão già, tuổi ngoài 50, nhưng không có người nào lạnh lặn. Kẻ trộn mắt, người cụt tay, có người lạnh lặn chân tay, nhưng mặt mũi sần sùi ghê gớm như là người hùi. Năm bóng người không biết từ đâu nhảy tới, đứng xếp hàng chữ nhất ngay trước đại sảnh, đối diện với mấy bàn tiệc. Mấy chục tên Câu Hồn Bang canh giữ phòng thủ xung quanh đại sảnh lúc này đã nhất tề xông lại, miệng quát lớn: "Lớn gan thật, dám đến gây sự với Câu Hồn Bang ư?" Hai lão già đứng hai bên đầu cùng, một nam một nữ, bỗng cười nhàn một tiếng, hai ống tay áo khẽ phất lên. Lập tức hai luồng kình phong đẩy sang hai bên tả hữu, làm những tên đeo mặt nạ bằng đồng đang xông đến bỗng bị hất ngược trở lại. Đối phương công lực quá cao, khiến mấy tên quân canh Kim Hãi đứng sững, trố mắt nhìn năm kẻ mới đến. Lúc này gần trăm cao thủ của phái Hắc Đạo trong bàn tiệc bất giác kinh dị, không hiểu lai lịch của năm lão già tàng tần như thế nào. Nhưng thấy họ đường hoàng đến đây, lại qua thân thủ vừa rồi, liền hiểu ngay rằng chẳng phải hạng tầm thường. Kim Ngô Công Công cất tiếng cười khanh khách, giơ tay ra hiệu cho bọn thù hạ Câu Hồn Bang tạm lui, đoàn trầm giọng nói: "Chư vị bằng hữu, thuộc môn phái nào đến đây? Và đến đây có việc gì?" Người đứng chính giữa năm người là một ông già cụt chân trái, có ống chân bằng đồng thay thế. Tay cầm gậy sắt, đầu trắng như tuyết, da mặt đỏ hồng, bỗng tiến lên một bước nói: "Huynh đệ lão phù, vốn thuộc Ngũ Quỷ Môn. Lão phù hiện xưng là Đồng Cước Lão Nhân, thống lĩnh thiên địa bộ của Ngũ Quỷ Môn tại quan ngoại, ít khi vào đến Trung Nguyên." Phía trong đại sảnh có nhiều tiếng ồn ào bàn tán xôn xao. Các tay đại ma đầu của Hắc Đạo làm sao không biết tiếng Ngũ Quỷ Môn. Nhưng họ lấy làm lạ, không hiểu tại sao bỗng dưng môn phái gồm toàn những người tàng tận này lại phái cao thủ vào đến Trung Nguyên, bất thần tìm đến sao huyệt của Câu Hồn Bang. Kim Ngô Công Công cười nhạt một tiếng nói: "Thì ra chư vị bằng hữu là môn đệ của Ngũ Quỷ Môn. Câu Hồn Bang xưa này cùng Ngũ Quỷ Môn nước sông không đụng nước giếng. Ngũ Quỷ Môn đột nhiên đến đây, có phải muốn cùng Tệ Bang thử sức đấy không?" Đồng Cước Lão Nhân ung dung đáp: "Huynh đệ lão phu hôm nay đến đây chẳng hề có ý định ấy, mà chỉ cốt thăm hỏi quý bang một lời." Kim Ngô Công Công cất tiếng cười ha ha: Ồ, chư vị bằng hữu ngũ quỷ môn ở ngoài quan đạo, chắc là chưa hiểu câu hồn bang luật lệ rất là nghiêm khắc, lại có phần đặc dị, chẳng giống bang phái nào trên trốn giang hồ. Câu hồn bang chẳng cần giao thiệp với ai, bởi thế vẫn coi kẻ thiện chẳng đến, kẻ đến chắc không phải là thiện. Quy luật của câu hồn bang là tệ bang chẳng hỏi đến ai thì thôi, một khi hỏi đến kẻ nào, kẻ đó tất chết. Trái lại tệ bang cũng không cần ai hỏi tới. Kẻ hỏi tới tức là phạm đến điều đại kỵ của tệ bang, tội phải tự hình. Năm vị bằng hữu đơn thân cụ thế, dám đến đây phạm điều đại kỵ của tệ bang, xét ra gan mật cũng chẳng phải là tầm thường. Đồng Cước lão nhân mỉm cười. Huynh đệ lão phù đến đây chẳng muốn gây nhiệt náo, nhưng nếu cần phải dùng sức, huynh đệ ngũ quỷ môn cũng quyết chẳng tử nan. Các đạo hữu nói huynh đệ lão phu đơn thân cô thế, ha ha, chẳng phải nhầm lẫn lắm ư? Kim Ngô Công Công chưa kịp đáp, từ bên ngoài đã có mấy tên câu hồn bang chạy vào đại sành, đến người ngồi cạnh Kim Ngô Công Công, ghé tai người đó nói thì thầm. Người ngồi cạnh Kim Ngô Công Công cũng là một người đeo mặt nạ bằng đồng, nhưng lúc này vừa nghe mấy tên câu hồn bang bẩm báo, người đó đã hừ một tiếng, cởi bỏ mặt nạ xuống, để lộ bộ mặt của một lão bà đầu tóc trắng xóa. Người đó chính là Ngân Ngô, vợ của Kim Ngô Công Công. Ngân Ngô bà vừa nghe mấy tên câu hồn bang báo cáo, mới biết bọn ngũ quỷ môn rất đông cao thủ, đã triệt hạ mấy vòng canh, tiến cả lên núi. Mụ đưa mắt nảy lửa nhìn năm lão già ngũ quỷ môn đứng trước đại sành. Lúc đó môn hạ của ngũ quỷ môn đông có tới hơn 100 người, bao vây mấy vòng khu đại sành. Tuy chưa giao chiến với câu hồn bang, nhưng khí thế vô cùng cương quyết, mãnh liệt. Ngân Ngô bà tính tình hung hãn, tuy vẫn chẳng coi bọn ngũ quỷ môn vào đâu, nhưng lúc này nhẫn nại không nổi, cất tiếng lanh lảnh nói. Bọn ngũ quỷ môn đến đây, muốn hỏi thăm điều gì, hả? Đồng Cước lão nhân nói. Huynh đệ lão phù, thật tình không phải thỉnh giáo câu hồn bang, mà muốn hỏi nhị vị chủ nhân, U Minh Cung và Đào Hoa Cung, tức là cổ ứng lòng, cổ khang lệ đó vậy. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Một người mặc áo đỏ, trông nhỏ bé như là con nít, đó là Độc Phật Mê Trần. Y lầm lì đưa mắt nhìn năm lão già ngũ quỷ môn, rồi cất tiếng hỏi. Các hạ muốn thỉnh giáo chủ nhân U Minh Cung, cớ sao lại đến nơi đây? Đồng Cước lão nhân đáp lời. Huynh đệ lão phù đã đến Côn Luân Thánh Địa, nhưng nơi đó chẳng còn một bóng người. Sau huynh đệ lão phù được nghe nói U Minh Cung đã liên hợp với câu hồn bang, hôm nay mở hội Tam Đầu Sơn này, bởi thế huynh đệ lão phù đến đây thăm hỏi chủ nhân U Minh Cung. Chủ nhân U Minh Cung không có ở nơi đây. Thế còn vị nào là chủ nhân của Đào Hoa Cung? Cũng không có ở nơi đây nốt, cả hai vị chủ nhân đều vắng mặt. Năm vị lão già ngũ quỷ môn ngẩng mặt ra nhìn nhau. Độc Phật Mê Trần trầm giọng hỏi. Các hạ muốn gặp hai vị chủ nhân của tệ cùng là có việc gì? Đồng Cước lão nhân chậm rãi nói. Cách đây nửa tháng, vị trưởng môn nhân của tệ môn là Thần Diệu Lang Quân Trương Tuệ Lâm, thống lĩnh ngót 100 huynh đệ môn hạ đến Côn Luân Thánh Địa, bái phòng chủ nhân Đào Hoa Cung là Vạn Độc Thần Cô Đồ Giáo Chủ. Không ngờ sau khi đến Côn Luân Thánh Địa rồi, trưởng môn nhân của tệ môn cùng gần 100 môn hạ bỗng tuyệt tích giang hồ. Huynh đệ lão phù đến đây chẳng qua muốn hỏi thăm trốn hạ lạc của những người ấy mà thôi. Ngũ quỷ môn đã đến Côn Luân Thánh Địa. Trong đại sảnh, các nhân vật hắc đạo bất giác nhìn nhau kinh ngạc. Nhiều tiếng xì xầm bàn tán nổi lên. Thật ra trong cuộc đại náo Côn Luân Thánh Địa, tới nửa tháng trước đây, người ta thấy đủ mặt các anh hùng võ lâm, hai phái hắc bạch đều đến nơi tham dự. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một người nào của ngũ quỷ môn. Bởi thế mọi người không khỏi ngạc nhiên. Duy chỉ có bọn U Minh Cung là lạnh lùng ngồi yên. Thì ra việc Trương Tuệ Lâm, trưởng môn nhân ngũ quỷ môn dẫn huynh đệ thủ hạ đến Côn Luân Thánh Địa là một việc tuyệt bí mật của U Minh Cung, người ngoài không hay biết chút nào. Sau khi Trương Tuệ Lâm, trưởng môn nhân của cùng các môn hạ gặp Vạn Độc Thần Cô Đổ Thương Long khiêu chiến, bị mụ dùng độc thủ sát hại tất cả Vạn Độc Thần Cô đã sai thủ hạ U Minh Cung thu dọn chiến trường, đem các tử thi chôn vùi xuống hồ lớn, nên không còn một tung tích gì. Việc này không có ai hay biết, có lẽ trừ một người, đó là Kim Ngang Tiêu. Nhưng Kim Ngang Tiêu lúc này ở đâu, làm sao biết mà ra mặt biện hộ cho Ngũ Quỷ Môn? Độc Phần Mê Trần nghe hỏi, bèn cất tiếng cười khanh khách như là tiếng cười của con nít. Y nói, việc trưởng môn nhân của quý phái cùng môn hạ đến Côn Luân Thánh Địa, bần tăng cũng không hay biết gì. Mà ngay cả vị bằng hữu ở đây cũng không biết, làm sao chỉ giáo cho chư vị. Bần tăng sợ chư vị đã nghe nhầm hay chăng? Người chứ có phải loại kiến đầu mà giấu đi được. Chư vị dù có gặp được chủ nhân của tệ cùng, cũng chưa chắc đã có được gì hơn. Bần tăng khuyên chư vị nên về nơi khác thì hơn. Độc Phật Bê Trần lúc này khó nói lai lịch của thanh kiếm, vì Văn Độc Thần Cô đã hạ lệnh tuyệt đối giữ bí mật cuộc giao phong tàn sát Trương Tuệ Lâm và 100 môn hạ của Ngũ Quỷ Môn. Y cũng không thể nào mở mồm ra đòi Hồng Tử Kiếm cho Vạn Độc Thần Cô, vì lúc này U Minh Cung đã chót liên minh với Câu Hồn Bang. Lại nói Kim Ngô Công Công dùng kinh lực cho Hồng Tử Kiếm bay lướt qua một vòng rồi kéo về cầm nơi tay, nét mặt lộ vẻ đắc ý vô cùng. Bỗng Đồng Cước lão nhân nghiêm sắc mặt nói, Kim Ngô lão hữu, vừa rồi lão phu hỏi thăm trưởng môn nhân của bổn môn, các hạ không đáp, tỏ ý như là không hay biết. Nay các hạ đã có thanh Hồng Tử Kiếm trong tay, các hạ phải nói cho huynh đệ lão phu biết trường trưởng môn ở nơi đâu, các hạ không thể nào nói không biết được. Hồng Tử Kiếm là kiếm lệnh của trưởng môn nhân, không bao giờ rời khỏi tay. Kim Ngô Công Công lấy được kiếm, tức là biết người đang ở nơi đâu, tất nhiên không thể chối cãi được nữa. Không ngờ Kim Ngô Công Công cười khanh khách nói, ồ, Đồng Cước, ngươi biết quy lệ của Ngũ Quỷ Môn hay sao? Còn hỏi trưởng môn nhân kiếm lệnh ở tay ai? Người đó là trưởng môn nhân. Môn đệ Ngũ Quỷ Môn các người không làm lễ tham kiến tân trưởng môn nhân, còn chờ gì nữa? Đồng Cước lão nhân và các vị lão già của Ngũ Quỷ Môn thất sắc nhìn nhau. Lời nói của Kim Ngô Công Công quả là không sai. Người nào có kiếm lệnh, tức là trưởng môn nhân, uy lực của Ngũ Quỷ Môn là như vậy. Nhưng họ không khỏi đau lòng. Trong tình trạng này, đã hiểu phần nào rằng trưởng môn nhân Trương Tuệ Lâm đã bị sát hại rồi. Thấy bọn Ngũ Quỷ Môn còn chần chừ nghi ngại, Kim Ngô Công Công liền quát lớn. Môn đệ Ngũ Quỷ Môn, bản tọa có kiếm lệnh trong tay, tức là trưởng môn nhân của Ngũ Quỷ Môn. Kẻ nào không phục tùng, bản tọa sẽ chém đầu làm lệnh. Nói dứt lời, y tung thanh Hồng Tử Kiếm lên cao, bay lượn trên đầu của năm vị lão già của Ngũ Quỷ Môn để mà thị uy. Không ngờ lần này thanh kiếm với sợi dây đen vừa bay ra khỏi cửa sành đường đã xẹt xẹt mấy tiếng, và việc kinh dị nhất đã xảy ra. Thanh kiếm đột nhiên bị một hấp lực ghê gớm thu hút, bay xẹt về phía bên ta. Kiếm bay quá nhanh nên tạo thành một vệt sáng lòe như là vệt chớp màu hồng. Thanh kiếm vốn liền với sợi dây đen do Kim Ngô Công Công cầm một đầu, vậy mà không biết có kinh lực gì ghê gớm làm sợi dây đó đứt luôn, nghe bùng một tiếng như là dây đàn bị đứt. Bọn quần ma kinh ngạc kêu rú lên và nhìn về phía bên ta. Trên bức tường cao ở phía đó đã có một người gầy cao khẳng khiu đứng từ bao giờ. Thanh Hồng Tử Kiếm bay đến nằm gọn trong tay y. Bỗng người ta nắm lấy đuôi kiếm giơ lên cao, đồng thời buông tiếng cười dài. Thì ra người đó đã dùng nội lực thường thừa, cách không hấp vật, thu hút thanh Hồng Tử Kiếm bay về phía y, khoảng cách đến 3-4 trượng. Lại thêm kinh lực của Kim Ngô Công Công đâu phải là tầm thường, vậy mà người nọ vẫn thu được thanh kiếm về tay, đủ hiểu công lực của y đã đến mức kinh nhân bất chắc khả. Bọn quần ma cũng như là bọn Ngũ Quỷ Môn đều nhìn về phía đó, nhưng cả thầy đều kinh dị sửng sốt, không hiểu y là ai. Đó là một lão già tuổi không biết bao nhiêu, người khô cằn như là que củi, thân cao nhòng, nước da đen xì, trán nhỏ mắt lồi, hình dung rất là cổ quái. Trong võ lâm, kể cả hắc bạch hai đạo, không có nhân vật thượng đỉnh nào mà hình dung như vậy. Bỗng nhiên Kim Ngô Công Công trầm giọng nói, Thiên Tuyệt Thần Ma, lão tái xuất giang hồ, định tác đối với Câu Hồn Bang chăng? Thiên Tuyệt Thần Ma. Bốn tiếng đó làm quần ma và bọn ngũ quỷ môn kinh hãi rụng rời. Té ra đó là một đại ma đầu cái thế, từng làm đảo lộn võ lâm cách đây 50 năm. Nhưng võ lâm chỉ nghe danh mà chưa biết mặt. Giang hồ còn đang truyền tụng nhiều chuyện kinh dị về cập thiên địa nhị ma này. Nhưng sau khi nhị ma tuyệt tích giang hồ mấy chục năm, võ lâm tưởng đôi ma đó đã chết. Ai ngờ một trong nhị ma lại xuất hiện ở đây. Thật ra cả hai Thiên Tuyệt và Địa Tuyệt Nhân Ma cũng xuất hiện. Nhưng Kim Ngô Công Công chỉ biết mặt Thiên Tuyệt Thần Ma. Còn Địa Tuyệt Nhân Ma là lão quái bà xuất hiện ở trên Kim Đỉnh Tự. Tuyệt không ai biết mặt. Chỉ riêng có Hắc Cốt Ma Nương sau này mới nhận ra mụ mà thôi. Lúc này Thiên Tuyệt Thần Ma đi một mình, không thấy có Địa Tuyệt theo sau. Nghe lời nói của Kim Ngô Công Công, Thiên Tuyệt Thần Ma cất tiếng cười quái gở. Ồ, lão ẩn cư mấy chục năm nay, bây giờ mới tái hạ sơn. Tưởng không ngờ trong võ lâm ngày nay còn có người nhận ra được lão phù. Tiểu bối kia, vì người có công nhận ra lão phù, lão phù tha chết cho người hôm nay. Thấy Thiên Tuyệt Thần Ma gọi Kim Ngô Công Công là tiểu bối, mọi người kinh dị lạ lùng. Còn Kim Ngô Công Công chỉ thấy rùng mình, không dám lên tiếng gì nữa. Thì ra tuổi của Thiên Tuyệt Thần Ma còn ở trên cả Kim Ngô Công Công rất là nhiều. Năm xưa khi Thiên Tuyệt Thần Ma thành danh đại lão ma đầu ở trên chốn giang hồ, Kim Ngô Công Công mới chỉ là một thiếu niên, mới bước vào con đường hắc đạo. Vì thế Kim Ngô Công Công nhận diện được Thiên Tuyệt Thần Ma, ngược lại Thiên Tuyệt Thần Ma chẳng biết y là ai. Thiên Tuyệt Thần Ma hừ một tiếng rồi nói tiếp. Cái gì là câu hồn bang? Lão phu chuyến này xuất thế, muốn chống đối tất cả võ lâm, chưa coi hiểm gì một bang hội nào. Kẻ nào không phục, lăn ra đây cho lão phu biết mặt. Trong đại sảnh, quần ma im phăng phắc. Nhắc đến thiên địa nhị ma, kẻ nào kẻ nấy đã dùng mình rồi. Nhất là vừa rồi thấy thủ pháp hấp kiếm của lão quái ghê gớm, nên không một ma đầu dám khinh suất. Thiên Tuyệt Thần Ma đắc chí cười ha ha, giơ cao thanh hồng tử kiếm nói. Lão phu đêm nay đến đây vì thanh kiếm này. Kiếm đã ở trong tay, bất luận việc gì khác, lão phu cũng không cần biết tới nữa. Đoạn hướng về phía huynh đệ ngũ quỷ môn đang bao vây chung quanh đại sành. Thiên Tuyệt Thần Ma lớn tiếng nói. Đệ tử ngũ quỷ môn, các người đã thấy kiếm lệnh của các người trong tay lão phu. Vậy kể từ nay, lão phu là tân trưởng môn nhân của các người. Thiên địa nhị ma đang cần một số thuộc hạ để càn quét giang hồ. Bọn ngũ quỷ môn các người hành tung đặc dị, chính là hợp với ý nguyện của lão. Nên lão phu sẵn sàng thu các người làm thuộc hạ. Đệ tử ngũ quỷ môn, các người không làm lễ tham kiến tân trưởng môn nhân, còn chờ gì nữa? Huynh đệ ngũ quỷ môn kinh dị như nhau. Kiếm lệnh ở trong tay ai, người đó làm trưởng môn nhân, quy luật là như vậy. Nhưng ngoài quy luật đó, còn các điều khác. Bọn năm vị lão già của ngũ quỷ môn đã từng biết Thiên Tuyệt Thần Ma là tay đại ma đầu, hành sự độc dữ như thế nào. Nhưng cả năm người vẫn im lặng. Bỗng Thiên Tuyệt Thần Ma cười nhạt. Ta có kiếm lệnh trong tay, kẻ nào chẳng phục, ta sẽ tận diệt. Bọn năm tên kia, người có nhận tân trưởng môn hay không? Trong số năm lão già, Đồng Cước lão nhân đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Thiên Tuyệt Thần Ma, ông biết một mà chẳng biết hai. Chiếu theo quy luật của bổn môn, người nào có kiếm lệnh trong tay là trưởng môn nhân thật. Nhưng khi tiếp nhận chức trưởng môn, người tân trưởng môn nhân phải biết một điều tối quan trọng do vị tiền nhiệm trưởng môn nhân lưu lại. Thiên Tuyệt Thần Ma giận mình hỏi. Điều bí mật đó là gì? Đồng Cước lão nhân cười lạnh lùng. Điều đó các hạ phải tự tìm hiểu lấy. Huynh đệ lão phủ chẳng thể nào nói ra được. Đồng Cước nhà ngươi muốn lừa bịp lão phủ chẳng? Không, ta chẳng có gì mà lừa bịp hết. Tại hạ chỉ muốn hỏi, khi tiếp nhận kiếm lệnh, trưởng môn nhân phải biết mấy lời di huấn của các trưởng môn nhân truyền lại đời đời. Không biết lời di huấn đó chẳng thể gọi là trưởng môn nhân. Các hạ muốn huynh đệ lão phù nhìn nhận là trưởng môn nhân cũng được, miễn là các hạ phải nói rõ lời duy huấn đó là gì. Thiên Tuyệt thần ma tắc kỳ ngôn lộ, không nói được lời nào. Mặt lão Thâm Xì bỗng đỏ ửng, rồi từ màu đỏ biến sang màu tái xám, coi rất là ghê rợn. Hung tính nổi lên, Thiên Tuyệt thần ma bỗng quát lớn. Đồng Cước, ngươi cản trở công việc của lão phù, ngươi phải chết trước nhất. Lão phù lấy đầu ngươi để xem có tên nào dám phản kháng kiếm lệnh. Nói dứt lời, Thiên Tuyệt thần ma đưa thanh hồng tử kiếm lên cao, mắt lộ hung quang như thể sắp nhảy đến hạ độc thủ, chém đầu Đồng Cước lão nhân. Nhưng Thiên Tuyệt thần ma chưa kịp từ trên bờ tường nhảy xuống, một việc vô cùng quái dị xảy ra. Số lờ Thiên Tuyệt thần ma vừa giơ thanh hồng tử kiếm lên ngang tầm mắt, đột nhiên thanh kiếm đó tung tít lên như là có một lực đạo vô hình quấn lấy nó. Thiên Tuyệt thần ma kinh hãi, quát lên một tiếng, vận toàn lực công phu vào cánh tay, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Nhưng lạ lùng thay, thanh kiếm sắc hồng vẫn cứ rít lên. Việc xảy ra quá mau lẹ, bọn quần ma ở trong đại sảnh cũng như bọn đệ tử Ngũ Quỷ Môn ở phía ngoài chưa để ý. Nhưng mà đến lúc Thiên Tuyệt thần ma quát lên một tiếng kinh hoàng, thì mọi người thấy ngay cớ sự. Thanh hồng tử kiếm trên tay Thiên Tuyệt thần ma tựa hồ như là bị một sức mạnh ghê gớm giật về phía trước. Thiên Tuyệt thần ma trợn mắt, râu tóc dựng ngược, vận dụng toàn thân chân lực giữ thanh kiếm lại. Nhưng chỉ thấy xèn một tiếng nhỏ, thanh kiếm đã thoát khỏi tay của Thiên Tuyệt thần ma. Lão ban đầu này cố nắm thanh kiếm lại mà không được. Chẳng những thế, thân hình của lão còn bị một hấp lực mãnh liệt vô song kéo về phía trước. Lão đang đứng trên bờ tường cao, gượng lại không được, đành phải để mất đà rơi xuống chân tường. Nhưng thân pháp của lão kỳ tuyệt, đã lộn nhào một vòng, rồi đứng vững dưới chân tường như là núi Thái Sơn. Trong khi đó, thanh hồng tử kiếm đã bay xẹt đi như là một tia chớp sáng có lửa đỏ. Quần ma và bọn Ngũ Quỷ Môn bất giác la lên một tiếng ngạc nhiên. Vì thanh hồng tử kiếm đó bay sang phía tường đối diện, phía bên hữu, và trên mặt tường đó đã có một người xuất hiện từ bao giờ mà không ai hay biết. Bóng người đó là một trung niên thư sinh, mặt mũi lầm lì ghê sợ, như mặt người chết. Trung niên thư sinh này đưa tay ra đón lấy thanh hồng tử kiếm vừa bay đến trước mặt. Chỉ thấy chát một tiếng, chuôi kiếm đã nằm gọn trong tay của trung niên thư sinh. Thì ra trung niên thư sinh này đã thi triển tuyệt định công phu, tạo thành kinh lực, thu hết thanh hồng tử kiếm rời khỏi tay Thiên Tuyệt thần ma để mà đón lấy. Thiên Tuyệt thần ma công lực cao siêu như thế nào, mọi người đã nhìn thấy. Khi dùng nội lực thu hút thanh hồng tử kiếm đang bay lượn, thì tất cả bọn ma đầu ngồi trong đại sảnh đã có cùng một ý nghĩ. Đây là cao thủ đệ nhất thiên hạ, bình sinh chưa gặp ai công lực cao siêu như vậy. Ngay cả Cổ Ứng Long, chủ nhân U Minh Cung cũng không bằng. Thế mà Thiên Tuyệt thần ma đã giữ được thanh kiếm trong tay, lại không đủ lực để mà kiềm lại, đành để thanh kiếm thoát khỏi tay bay đi mất. Thật là nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trung niên văn sĩ nọ là nhân vật như thế nào mà có công lực hãn thế vô song, kim cổ chưa từng thấy như vậy. Tuyệt nhiên không ai biết. Toàn đại sảnh cho đến bọn Ngũ Quỷ Môn há hốc mồm nhìn quá kinh ngạc. Bỗng nhiên Thiên Tuyệt thần ma giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Hai tay y từ từ giơ lên. Lập tức tiếng kêu lách tách như là bắp rang từ các đầu xương của y phát ra. Thiên Tuyệt thần ma hai mắt lóe hùng quang, mồm đều rớt rãi như là ác thú, hai răng nanh lộ ra khỏi hai bên mép, trông vừa ác vừa kinh dị vô cùng. Y chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên cả hai trường cùng đẩy ra, nhằm trung niên văn sĩ đứng bên bờ tường tấn công một thế trường, mạnh như là hai đảo Di Sơn. Trường của y vừa đánh ra, đã thấy âm phong quái dị nổi lên, đồng thời mùi hôi thối phát ra nồng nặc. Không hiểu đó là thế trường quái gở gì, nhưng bọn quần ma trong đại sảnh và huynh đệ Ngũ Quỷ Môn đứng ở bên ngoài đều kinh hãi, hiểu ngay thế trường của Thiên Tuyệt thần ma có ám tàng độc khí. Cho nên mọi người vội vàng nín thở, phong bế các huyệt đạo, không cho khí độc xâm nhập nội thể. Trên bờ tường, trung niên văn sĩ thấy Thiên Tuyệt thần ma chuẩn bị giở độc trường. Chàng ta vẫn dừng dừng như không, nét mặt lầm lì bất động, trông thật là giận người, tựa hồ như là các thớ thịt trên mặt của chàng đã tê liệt hết. Chờ đến khi mà trường phong của đối phương ấp tới, trung niên văn sĩ tay phải cầm thanh hồng tử kiếm, tay trái bỗng vung lên một tư thế rất là kỳ lạ. Lập tức một luồng kình phong ào ào nổi lên, như có thiên binh vạn mã xô tới, bay ra ngăn cản ngọn độc trường của Thiên Tuyệt Thần Ma. Mắt trông thấy thế trường của trung niên văn sĩ, Kim Ngô Công Công bỗng rú lên một tiếng kinh hãi. Cự Linh Thần Trường! Độc Phật Mê Trần cũng nhận ra rồi, nên sửng sốt tiếp. Quả là Cự Linh Thần Trường, chẳng lẽ chính là y? Nhưng trong khi Kim Ngô Công Công và Độc Phật Mê Trần nhìn nhau kinh hãi, thì phía bên ngoài hai luồng trường đã giao nhau. Bùng bùng hai tiếng, tiếng nổ như là vỡ trời. Hai sức mạnh gặp nhau lại phát ra kinh lực ghê người. Đầu bàn tiệc ở phía ngoài cùng, gần cửa đại sảnh nhất, đã bị kinh lực lật nhào, đổ hết bát đĩa ly chén. Những người ở xung quanh bị kinh lực ập đến, làm cho nghẹt thở. Ngay cả những đại cao thủ ngồi ở xa cũng thấy khí huyết bị đảo lộn, đầu óc chấn động. Riêng có hai tên câu hồn bang, vốn là lính canh ở gần cửa tường, cách Thiên Tuyệt Thần Ma không xa. Tự nhiên giống lên một tiếng, rồi lăn ra dãy đành đạch như là cá bị lóc vầy. Một mũi hộc máu tươi, ướn mình lên mấy lượt rồi chết liền. Hai tên đó không may gặp luồng độc trường của Thiên Tuyệt Thần Ma bị đánh bật trở lại, đập trúng người, nên là mới chết thảm như vậy. Nhìn lại hai đối thủ, thì trung niên văn sĩ vẫn đứng trên tường ung dung như không, nét mặt vẫn bất động, tựa hồ không có việc gì xảy ra. Còn Thiên Tuyệt Thần Ma thấy lùi lại mấy bước, y đã cố vận kinh lực đứng lại để khỏi mất thể diện. Nhưng rốt cuộc, cưỡng không được, đành phải lùi đến lúc thân hình chạm phải bờ tường. Nghe ình một tiếng, cả bức tường bị lưng của Thiên Tuyệt Thần Ma đụng phải sụp đổ. Thiên Tuyệt Thần Ma mặt tím bầm, vừa tức giận vừa kinh hãi. Không ngờ rằng trên đời này lại có người có công lực ghê gớm đến như vậy. Nhưng lạ lùng nhất là đối phương chỉ là một kẻ hậu bối, rõ ràng là chưa bằng nửa tuổi của y, và cũng là một nhân vật lạ hoắc, chưa trông thấy xuất hiện trong chốn giang hồ. Thiên Tuyệt Thần Ma nghiến răng ken két, hỏi trung niên văn sĩ. Các hạ là cao nhân phương nào? Trung niên văn sĩ lầm lì đáp. Phế thuyết, khỏi nhiều lời. Thiên Tuyệt Thần Ma hậm hực nói. Lão phù vắng bóng võ lâm trung nguyên năm chục năm nay. Không ngờ lần này hạ sơn, xuất thế lần thứ hai, lại gặp địch thủ. Thật là quang khai nhãn giới. Trung niên văn sĩ bỗng cất tiếng cười ghê giận. Thiên Tuyệt Thần Ma, bọn đại ma đầu các ngươi tái xuất giang hồ, chính gặp thời thế. Bổn nhân đã nguyện một kiếm quét sạch quần ma, thanh trùng võ lâm ổn định giang hồ. Người xuất đầu lộ diện chính phải, đỡ bổn nhân phải mất công lục soát tìm tòi. Thiên Tuyệt Thần Ma thân phận cao cả thế nào, làm sao chịu nổi những lời nói miệt thị đó. Y bỗng rú lên một tiếng, râu tóc dựng ngược, tay quay ra phía sau lưng, rút ra một thứ binh khí hình dung cổ quái. Đó là một cái đuôi của con cá đuối khổng lồ, dài đến 3 xích, trông như là một cây phất trần. Nhưng trên đuôi cá có nhiều gai sắc, sắc bén vô cùng. Thứ vũ khí quái cổ đó là vật chí bảo, đã giúp Thiên Tuyệt Thần Ma thành danh trên chốn giang hồ 70 năm trước đây. Nhưng mấy chục năm nay, phần thì ẩn cư trên một hòn đảo ngoài Nam Hải, phần thì công lực của y đã luyện tới mức thượng thừa, nên Thiên Tuyệt Thần Ma không bao giờ dùng đến vũ khí nữa. Tưởng từ nay cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, chẳng khi nào có dịp mó đến ngọn Long Vĩ Tiền này nữa. Vậy mà hôm nay, Thiên Tuyệt Thần Ma phải rút ngọn roi cá ra. Như vậy đủ hiểu, y uất hận đến chừng nào. Đó là vì Thiên Tuyệt Thần Ma biết ở công lực của đối phương cao thâm đến độ bất khả chắc. Y chẳng dám coi thường, phải đem tuyệt học bình sinh ra đối phó. Thiên Tuyệt Thần Ma xuất chiêu mau hơn là chớp nhoáng. Quả là không hổ thẹn thanh danh tiếng đại ma đầu. Cây roi đuôi cá vừa quét ra, người y đã như cây pháo thăng thiên bắn vọt lên cao, định từ phía trên không bổ xuống đối phương một chiêu cực độc, có thể lấy ngay được tính mạng của đối phương. Chẳng ngờ Thiên Tuyệt Thần Ma đã nhanh, trung niên văn sĩ còn nhanh hơn. Thiên Tuyệt Thần Ma vừa múa roi bay vụt lên, thì trung niên văn sĩ cũng nhảy lên theo. Thanh kiếm sắc hồng trong tay chàng ta cùng thân hình của chàng bay lên, tạo thành một vòng cầu đỏ như lửa. hai kinh lực đụng nhau trên không, hai thân hình quấn lấy nhau. Trong khoảng thời gian cực ngắn đó, không biết hai bên đã đánh nhau bao nhiêu chiêu, chỉ thấy kinh lực phát ra ào ào, âm thanh nổ vang dậy. Phía dưới ngay cả những đại cao thủ cũng tối tăm mặt mũi, không nhìn rõ được thân pháp và chiêu số của hai đối thủ. Bóng roi hào quang và ánh kiếm hồng quang quấn quýt, lùng bùng, cả hai đối thủ cùng sa xuống đất, tách ra một chút rồi lại nhập một, nhanh hơn chớp nhoáng. Bỗng nhiên Thiên Tuyệt Thần Ma giống lên một tiếng như là hổ gầm khi bị thương. Người bay vọt ra ngoài, nhanh như một mũi tên, phi thẳng xuống núi, trong chớp mắt đã biệt dạng. Vừa chạy, y vừa giống lên thê thảm. Còn trung niên văn sĩ vẫn đứng giữa sân, tay cầm hồng tử kiếm, nét mặt vẫn lầm lì, như là bóng ma vừa dưới mồ chui lên, coi thật là ghê rợn. Trận đấu quá màu lẹ, chiêu số quá ác liệt, khiến những người đứng ngoài không kịp nhận xét thế nào. Nhưng cứ xét Thiên Tuyệt Thần Ma bỏ chạy, vừa đi vừa giống lên bi đáp, người ta đoán biết y thất bại, có lẽ đã bị trọng thương rồi. Trung niên văn sĩ không đuổi theo y, chỉ đứng im từ từ giơ thanh hồng tử kiếm lên ngang mặt. Lúc này mọi người mới nhận thấy lưỡi kiếm nhuốm một vết đỏ tươi. Quả nhiên, Thiên Tuyệt Thần Ma đã bị trúng một kiếm trọng thương rồi. Bọn đại ma đầu trong sảnh đường kinh hồn thất sắc, nhưng tất cả đều ngồi im phăng phắc, kinh hãi đến nỗi không dám cử động, chỉ sợ có cử chỉ gì thất thố hấp dẫn sự chú ý của trung niên văn sĩ. Cả bọn đều hiểu rằng không một tên nào trong bọn chúng có thể địch nổi con người quái dị đó, và nếu gây chuyện đụng độ, tất nhiên là sẽ mua lấy cái chết. Riêng có hai vợ chồng Ngô Công Lão Quái và Độc Phật Mê Trần cùng một vài đại ma đầu khác đoán chừng đã đoán được lai lịch của trung niên văn sĩ, nên càng kinh hoàng lấm lét nhìn những cửa sổ ngõ ngách hai bên để mà tìm đường thoát thân. Nhưng trung niên văn sĩ hình như không để ý đến bọn đại ma đầu ngồi quanh bàn tiệc trong đại sảnh. Chàng ta giơ cao thanh hồng tử kiếm lên khỏi đầu, đưa mắt lạnh lùng nhìn quanh một vòng, đoạn cất tiếng nói: "Huynh đệ Ngũ Quỷ Môn, bổn nhân mới chính là trưởng môn nhân của Ngũ Quỷ Môn." Quần trường nhiều tiếng kinh ngạc khẽ nổi lên, mấy chục đôi mắt đột nhiên sực sáng và hy vọng và mừng rỡ. Công lực siêu phàm nhập hóa của trung niên văn sĩ đã khiến bọn họ bội phục ngay từ đầu. Nhưng năm vị lão già của Ngũ Quỷ Môn vẫn đứng im. Trung niên văn sĩ chậm rãi nói: "Thanh hồng tử kiếm này do chính Trương Tuệ Lâm tiền trưởng môn giao cho bổn nhân. Các người khỏi hồ nghị gì nữa. Khi tiếp nhận kiếm lệnh, bổn nhân đã nhận tâm quyết trưởng môn và cùng tiên trưởng môn phát nguyện phục môn hưng giáo." Phục môn hưng giáo, đó là khẩu hiệu mật truyền của các đời trưởng môn nhân Ngũ Quỷ Môn, không còn nghi ngờ gì nữa. Năm vị lão già Ngũ Quỷ Môn vừa mừng vừa sợ, nhưng chẳng ai bảo ai, lập tức phục xuống hướng về trung niên văn sĩ khấu đầu, miệng kêu lớn: "Đúng là tân trưởng môn nhân bổn môn, huynh đệ đệ tử tham kiến trưởng môn." Cả trăm đệ tử Quỷ Môn thấy thế mừng rỡ, vội quỳ phục cả xuống bái lạy: "Tham kiến trưởng môn." Hoàng thành lôi động, tiếng reo mừng quá rỡ như là tiếng sấm dậy trời. Đệ tử Ngũ Quỷ Môn đã nhìn nhận tân trưởng môn nhân của họ. Bên trong đại sảnh, bọn quần ma thất sắc nhìn nhau, chưa biết tính sao. Chợt trung niên văn sĩ cất tiếng như là chuông đồng: "Huynh đệ Ngũ Quỷ Môn, tiên trưởng môn nhân Trương Tuệ Lâm, Trương Đại Hiệp đã bị địch nhân sát hại, truyền kiếm lệnh cho bổn nhân." Trong năm vị lão già, bỗng có ông lão cụt tay trái kêu lớn: "Kẻ sát hại trưởng môn nhân chính là tên Kim Ngô Lão Quái và bọn Câu Hồn Bang. Xin trưởng môn nhân hạ lệnh cho huynh đệ xông lên giết địch báo cửu." Lập tức anh em đệ tử ứng thanh đáp lời hưởng ứng, nhuệ khí ngất trời. Nhưng trung niên văn sĩ đã nghiêm giọng nói: "Câu Hồn Bang là kẻ đại thù của bổn nhân, nhưng Câu Hồn Bang không phải là thủ phạm sát hại trường một trưởng môn. Thủ phạm là U Minh Cung và Đào Hoa Cung. Chỉ tiếc rằng những kẻ cầm đầu của chúng đã tẩu thoát, không có mặt nơi đây. Nhưng trưởng môn nhân này đã lập trong trọng thể quyết quét sạch bọn ma đầu trên trốn giang hồ, chẳng thể tha thứ cho một mạng nào. Anh em Ngũ Quỷ Môn hãy theo bổn nhân cùng tiến lên sát địch. Bọn ngũ quỷ môn gieo mừng tưởng như là đến vỡ trời. Giết, giết sạch bọn câu hồn bang, tiêu diệt U Minh Cung, tàn sát bọn ma đầu. Trong đài xanh, bọn quần ma đã đứng cả lên. Tên nào tên ấy đều cầm vũ khí hộ thân, sẵn sàng chiến đấu. Thật ra quần ma chỉ kinh sợ một mình trung niên văn sĩ, còn bọn ngũ quỷ môn chúng chẳng coi ra gì. Độc Phần Mê Chân bỗng cất tiếng cười hi hi. Các vị bằng hữu, chớ để tên tiểu tử họ Kim kia đánh lừa. Tên trung niên văn sĩ này chẳng phải là nhân vật ghê gớm gì, mà chỉ là tên Kim Ngang Tiêu giả trang. Y học được chút tà thuật, lừa bịp được Thiên Tuyệt Thần Ma trong lúc hoảng hốt. Chứ thực ra tài lực của y chẳng đáng kể gì. Chúng ta đều là những nhân vật tiền bối, cao thủ giang hồ. Chẳng lẽ gần 100 người phải chịu thua tên tiểu tử đó hay sao? Lời nói của Độc Phần Mê Trần quả nhiên lợi hại. Bọn ma đầu vốn đã kinh hồn lạc phách, dũng khí tiêu tàn vì thấy công lực quá cao của trung niên văn sĩ. Nay được mấy lời của Độc Phần Mê Trần, tự nhiên phấn chấn hẳn lên. Chúng đã biết rõ trung niên văn sĩ là Kim Ngang Tiêu, nên tâm thần đã ổn định, đỡ hoảng hốt. Dù sao, chúng cũng biết Kim Ngang Tiêu chỉ là một thiếu niên, công lực cao siêu thật, nhưng vẫn là một kẻ hậu sinh, chứ không phải là nhân vật thần thánh gì làm chúng phải kinh hoàng. Lại thêm Độc Phật Mê Trần bịa đặt Kim Ngang Tiêu có tà thuật, nên là chúng yên lòng một phần nào. Độc Phật Mê Trần vừa dứt lời, trong quần ma hào khí đã bùng lên, có nhiều tiếng cười kiêu ngạo nổi lên. Có kẻ thét lớn, đúng đấy, phải lấy đầu Kim tiểu tử. Kim Ngang Tiêu, trung niên văn sĩ, chính là chàng. Chàng cây gắn nói, Độc Phật Mê Trần, thiếu gia tìm người đã lâu. Kim Ngang Tiêu chưa nói dứt lời thì bọn ngũ quỷ môn đã ào ào vào đại sảnh như là một đàn ong. Trận đánh kinh hồn diễn ra, tiếng binh khí va chạm nhau loàng xoàng, tiếng quát thét, tiếng gầm rú dậy trời. Nhưng đại sảnh chật hẹp, bọn quần ma đã có chủ định sẵn, nên vừa đánh chúng vừa đạp xô tường tản ra ngoài, hợp với bọn lính căn bên ngoài ra sau đối phó với bọn ngũ quỷ môn. Đêm tối trăng mờ, đèn đuốc dần dần tắt hết, trận chiến đã xảy ra vô cùng hỗn loạn. Kim Ngang Tiêu đã nhận thấy những cao thủ trong bọn ma đầu, nên chàng tấn công thẳng về phía đó, hòng diện ngay đại địch, tránh cho ngũ quỷ môn khỏi va chạm chúng mà tổn thương. Thân hình Kim Ngang Tiêu nhanh như chớp, đi đến đầu, hồng quang lóe ra đến đó, và những tiếng rú thảm thiết nổi lên. Quần ma quá đông, nên chàng phải sát hại độ 10 người, rồi mới nhảy đến giữa bọn. Lập tức, Hồng Y Ngự Điện, cao thủ U Minh Cung giống lên một tiếng quái gở. Thân hình y trúng phải trường lực của Kim Ngang Tiêu, bay vọt lên không như mũi tên. Lúc này có lẽ quần ma đã nhận rõ công lực của Kim Ngang Tiêu quả là siêu phàm thật, chứ không phải là tà thuật như là Độc Phật Mê Trần đã nói. Nên chúng hoảng hốt đua nhau chạy, không còn dám ham chiến nữa. Giữa đám loạn chiến đó, thân hình Kim Ngang Tiêu xuyên qua xuyên lại, mau lẹ tựa như là thoi đưa. Thực ra Kim Ngang Tiêu không tấn công bừa bãi, chàng đã có sấn chủ định. Nguyên từ lúc mấy đại cao thủ bị chết thảm vì trúng trường lực của Kim Ngang Tiêu, bọn ma đầu lãnh đạo đã tìm đường lẩn tránh, biến mất cả rồi. Độc Phần Mê Trần thừa lúc hỗn loạn đã tháo lui ngay, trong chớp mắt không thấy bóng đỏ của y đâu nữa. Kim Ngô Công Công cũng là tay mưu trí vô cùng xảo quyệt. Y thấy Độc Phần Mê Trần lên tiếng lừa gạt bọn quần ma, để mà chúng lấy lại can đảm, liều mạng xông lên. Thì hiểu ngay tính toán của Độc Phần Mê Trần là muốn có người cản trở Kim Ngang Tiêu, thế mạng cho hắn, để hắn thoát thân. Bởi vậy Kim Ngô Công Công cũng nhìn trước nhìn sau, hỏi hát mấy tiếng cho thù hạ an lòng, rồi bất chợt lùi về phía sau đại sảnh, định tìm đường đào tàu. Chẳng ngờ Kim Ngô Công Công vừa nhảy vọt ra ngoài, thì một bóng người đã vọt tới trước mặt lão nhanh như điện xẹt. Đồng thời một giọng nói lạnh lùng nổi lên. Lão quái gặp thiếu gia đêm nay, ngươi đừng hòng thoát thân nữa. Kim Ngô Công Công lạnh toát xương sống, nhận biết đó là tiếng nói của Kim Ngang Tiêu. Quả nhiên người đứng chắn trước mặt lão là trung niên văn sĩ, tức là Kim Ngang Tiêu giả trang. Kim Ngô Công Công gặp thế cùng, bỗng nhiên hung tính nổi lên. Lão chẳng nói chẳng rằng, vận dụng toàn thành chân lực tu luyện mấy chục năm, vung mạnh tay về phía trước. Lập tức sợi dây đen như là con dao long bay đến, nhằm các yếu huyệt trên lưng Kim Ngang Tiêu điểm tới, khí thế vô cùng hùng hãn. Kim Ngang Tiêu cười nhàn một tiếng, tay phải vẫn cầm Hồng Tử kiếm, nhưng tay trái đã đưa trường lên. Bỗng thấy xoẹt xoẹt mấy tiếng vô cùng quái dị. Sợi dây điện của Kim Ngô Công Công, sợi dây mà lão đã vận nội kinh vào để mà trở thành thứ binh khí vô cùng lợi hại, tự nhiên đứt ra làm trăm mảnh, rơi xuống đất. Kim Ngô Công Công kinh hãi đến nỗi hồn siêu phách tán. Lão đại mà đầu, công phu luyện tới mức thượng thừa, kiến sâu thức quàng, nhưng chưa hề thấy một thứ công lực nào ghê gớm đến vậy. Sợi dây của lão chỉ có thể bị đẩy lui là cùng, làm sao lại đứt lìa ra trăm mảnh như là có bảo kiếm vô hình chém nát. Mà dù có bảo đao báo kiếm cũng không thể nào chém đứt được sợi dây của lão. Sợi dây của lão làm bằng một thứ nhuyễn tì dị bảo của võ lâm. Kim Ngô Công Công đâu có ngờ là Kim Ngang Tiêu muốn thí nghiệm, đã thi triển kiếm khí để chém đứt món binh khí kỳ diệu của lão. Trong lúc mà Kim Ngô Công Công hồn vía bay mất, đứng sững, thì Kim Ngang Tiêu cũng đứng ngẩn người. Không phải là chàng ngạc nhiên vì công lực của mình, mà thật ra lúc đó chàng vô cùng cảm khái, chợt nghĩ đến một kỷ niệm xa xưa. Năm xưa khi chàng và Kỳ Vân mới lạc vào Thiên Trúc Cốc và Vạn Mai Cốc, cũng chính sợi dây đen này của lão quái đã tàn ác cuốn lấy chàng, rồi kéo chàng bay đi mấy chục trượng. Khi đó, chàng là một thiếu niên ngô nghề, vừa bước ra khỏi nhà, công lực chẳng đáng để ai nói đến. Vậy mà giờ đây chàng đã tiến tới thượng thừa cảnh giới. Chỉ một chút kinh lực đã làm sợi dây ghê gớm đó tan biến như là tro bụi. Chỉ có mấy năm mà tình thế đổi thay như vậy, làm sao không khiến lòng chàng bồi hồi trong dạ. Kim Ngô Công Công định thần lại, thấy Kim Ngang Tiêu đứng ngơ ngẩn, mắt nhìn đi tận đầu đầu. Lão bỗng giật mình, tâm linh nhất động, nghĩ ngay đến một thế ám toán ác độc. Đột nhiên lão giơ tay điểm ngay vào tử huyệt ở dưới rốn Kim Ngang Tiêu, định thừa lúc xuất kỳ bất ý, thu ngay lấy tính mạng của chàng. Kim Ngang Tiêu vẫn ngơ ngẩn, ngón tay đầy kinh lực của Kim Ngô Công Công đã điểm đến nơi. Bỗng nhiên thấy xoẹt một tiếng, Kim Ngô Công Công rú lên một tiếng thê thảm, cả bàn tay của lão đã đứt lìa, máu tuôn ra xối xả. Thì ra quanh người Kim Ngang Tiêu lúc đó có một luồng kiếm khí vô hình bao bọc. Kim Ngô Công Công nào có nhìn thấy. Bàn tay của lão chưa chạm vào người chàng thì kiếm khí đã chém đứt tay lão rồi. Kim Ngô Công Công khiếp hãi quá, nhịn đầu, quay người chạy trốn. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã hừ một tiếng, thu kiếm lại, rồi nhảy vọt một bước. Thân hình chàng đã đứng chắn ngay trước mặt của lão quái. Kim Ngô Công Công biết là sắp chết đến nơi, nên là thí mạng, vận dụng toàn thân chân lực vào hai trường, đánh ra một thế mãnh liệt vô biên. Trong đời lão quái, có lần nào dùng hết chân lực, đem cả bình sinh tuyệt học đánh ra một thế, thì chính là lần này vậy. Lão quái tâm địa hiểm ác, muốn cho đối phương dù có thắng cũng phải trọng thương, vì thế trường chí mạng của lão. Kim Ngang Tiêu cười nhạt, không dùng kiếm, chỉ giơ tay trái lên, đẩy ra năm thanh hỏa hầu để cự với thế trường mãnh liệt của đối phương. Oanh oanh mấy tiếng nổ liên tiếp, Kim Ngang Tiêu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, còn Kim Ngô Công Công lùi lại năm bước, lảo đảo rồi ngã bịch xuống đất, miệng thổ máu tươi, hai cánh tay của lão buông thòng xuống như là đã gãy nát hết xương. Quả nhiên Kim Ngang Tiêu đã hạ thủ dùng tình. Nếu chàng dùng thêm hai thành công lực nữa, Kim Ngô Công Công tất là phải bị phản lực chấn kích, người lão sẽ bị bắn tung về phía sau và chết không kịp la lên một tiếng. Kim Ngang Tiêu đã biết công lực của mình uy mãnh như thế nào, nên chỉ dùng có năm thành chân lực. Kim Ngô Công Công tuy là bị nội thương nhưng mà chưa nặng. Lão vừa ngã xuống, định gượng đứng lên ngay, nhưng thân hình của lão chưa kịp nhấc lên, lưỡi kiếm đỏ hồng tiết ra khí nóng như là lửa đã kề ngay vào cổ của lão. Thì ra Kim Ngang Tiêu đã đưa kiếm nhập vào cổ của lão rồi. Kim Ngô Công Công thở dài một tiếng, nhắm mắt cúi đầu chờ chết. Nhưng thanh Hồng Tử kiếm của Kim Ngang Tiêu không thấy nhích vào cổ lão, chỉ dừng ngay ở đó rồi từ từ thu lại. Bỗng thấy Kim Ngang Tiêu trầm giọng: nghĩ đến một lần hội kiến năm xưa, bổn tọa tha chết cho người đêm nay, nhưng người phải biết đường rút lui ngay, chớ để bổn tọa gặp mặt lần thứ hai nữa. Đi đi. Tiếng quát vừa dứt, một luồng kinh lực từ trong tay áo rộng của Kim Ngang Tiêu phát ra, đã bốc thẳng Kim Ngô Công Công đứng dậy như là có người kéo. Vừa kinh vừa thẹn, Kim Ngô Công Công quay đầu chạy, không dám quay lại nhìn nữa. Kim Ngang Tiêu nhìn lại huynh đệ Ngũ Quỷ Môn, lúc này bãi chiến trường đã tàn, xác chết nằm ngổn ngang, toàn thị là lũ ma đầu. Bọn cao thủ quần ma đã cao chạy xa bay, nên là đệ tử Ngũ Quỷ Môn đã thanh toán những kẻ còn lại. Bọn ma đầu thật ra chẳng phải là hèn kém gì, nhưng ngay từ lúc đầu chúng đã kinh hoàng thất thố, nhuệ khí đã cụt, nên khi giao đấu chỉ còn tìm đường chạy. Lại thêm trận hỗn chiến hoảng loạn, kẻ cầm đầu chẳng có, trong khi Ngũ Quỷ Môn xuất trận có đội có thế, tiến thoái phần mình, nên trong chớp mắt đã thu hoạch thắng lợi. Đến lúc trận tàn, quân ma đã chết gần một nửa, còn bao nhiêu đã chạy hết. Kiểm điểm lại, Ngũ Quỷ Môn chỉ thiệt mất 5 người và có độ hơn 10 người bị thương. Vừa gặp tân trưởng môn nhân xuất trận đầu tiên lại thắng, huynh đệ Ngũ Quỷ Môn vui mừng quá nỗi, cho là nhờ thần uy của tân trưởng môn nhân nên là đã chuyển bại thành thắng. Lập tức cả 100 người đều cất tiếng hoan hô: Kim trưởng môn vạn tuế! Kim trưởng môn vạn tuế! Tất cả đều xung quanh Kim Ngang Tiêu tỏ vẻ như là ái mộ chàng vô cùng. Kim Ngang Tiêu rất đỗi cảm động, liền phân phối bọn đệ tử Ngũ Quỷ Môn, người thì đem xác của 5 đồng bọn đi chôn, kẻ thì lấy thuốc kim sang dán vào vết thương của những người bị thương tích, còn những người khác xúm nhau lại kéo bọn ma đầu bỏ vào trong đại sành, đoàn nổi lửa lên đốt.